đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 317, chương 317, thường tại bờ sông đi nào có không ướt giày. 4 càng cầu đặt mua. Tại Diệp Chi Hành nhảy ra ngoài cửa sổ trong nháy mắt đó. Tư Vô Nhai mới ý thức tới xảy ra vấn đề. Có một cái khâu, từ hắn rời đi Thanh U Tiểu Trúc thời điểm, đã xong xảy ra vấn đề. Điệu Hổ Ly Sơn, Tư Vô Nhai nhìn xem kia đứng thẳng bóng người. Tự giới thiệu mình một chút. Bóng người kia chậm rãi quay người. Mắt trái có cái đen cái lồng. Cũng không biết là thật mù hay là giả mù. Sợi râu rất nặng, hơi có vẻ tang thương. Eo bên trong bội đao. Thế đứng thẳng tắp, người tốt. Độc nhãn nam tử thanh âm gọn gàng. Tư Vô Nhai nhìn chung quanh một chút. Ước chừng có hơn 10 cái người. Thân mang y phục hàng ngày. Ẩn tàng ở chung quanh. Ta giống như không biết ngươi. Tư Vô Nhai nói ra. Không sao, ta sẽ để cho ngươi ghi nhớ ta. Chấm ngoặc kép, Hàn Ngọc Nguyên vỗ vỗ tay. Chung quanh hơn 10 cá nhân ùa lên. Tư Vô Nhai cũng không phản kháng. Mặc cho buộc chặt, ngươi không giết ta. Tư Vô Nhai cười nhạt nói. Không vội vã, mang đi. Dưới lầu các, Hàn Ngọc Nguyên cùng hai tên thuộc hạ lên xe ngựa. Xe ngựa liền hướng phía Nhữ Bắc Thành Nam mau chóng đuổi theo. Ước chừng nửa canh giờ. Xa ngựa dừng lại. Mời đi. Hàn Ngọc Nguyên làm cái tư thế mời. Tư Vô Nhai nhảy xuống xe ngựa. Nhìn hoàn cảnh chung quanh. Nói ra. Thuận An Tị Thử Sơn Trang. Ngươi là hoàng gia người. Hàn Ngọc Nguyên không có phủ nhận. Mà là phất phất tay. Hai người đem Tư Vô Nhai đưa đến hắn bên trong một tòa biệt uyển lầu hai bên trong. Hàn Ngọc Nguyên cười nói. Hoàn cảnh nơi này. So kia lầu cắt thật nhiều. Tầm mắt cũng không tệ. Tư Vô Nhai cũng không khách khí. Đi đến hình vòm cự cửa sổ bên cạnh. Thản nhiên ngồi xuống. Mặc dù bị trói chặt hai tay. Có thể không trở ngại hắn làm những chuyện khác. Ta họ Hàn. Hàn Ngọc Nguyên. Cấm quân bát đại tướng quân một trong Hàn Ngọc Nguyên. Thủ hạ thập đại phó tướng Hàn tướng quân. Tư Vô Nhai nói ra tin tức của hắn. Không hổ là ám võng giáo chủ. Liền tin tức của ta đều tra được rõ ràng như vậy. Bất quá, chấm ngoặc kép, Hàn Ngọc Nguyên lời nói xoay chuyển. Tư giáo chủ có thể có tra được ta có một cái bất thành khí đệ đệ. Đệ đệ, Tư Vô Nhai nhíu mày. Đại lượng tin tức từ não hải bên trong xẹt qua. Hàn Ngọc Phương, Hàn Ngọc Nguyên khẽ gật đầu. Không hề phủ nhận, Tư Vô Nhai minh bạch. Nói ra, nguyên lai hắn là đệ đệ của ngươi. Cho nên. Ngươi muốn báo thù cho hắn. Hắn dùng cái từ ngữ nguyên lai. Điều này nói rõ hắn sớm có điều tra. Thậm chí hoài nghi. Chỉ bất quá. Hắn không cho rằng Hàn Ngọc Nguyên lại bởi vậy che chở Hàn Ngọc Phương. Xem như thế đi. Đều là cái cớ mà thôi. Hàn Ngọc Nguyên nói ra. Tư Vô Nhai gật đầu. Cái kia giả mạo giang ái kiếm người. Cũng là ngươi người. Không sai. Là ngươi cố ý tiết lộ tin tức. Dẫn ta ra, thông minh, Hàn Ngọc Nguyên cười bổ sung một cái. Ngươi nhóm cái này loại người thông minh, thích nhất tự cho là đúng. Ngươi thích lợi dụng người khác nhược điểm, ta lợi dụng gậy ông đập lưng ông. Xem ra, ta ngược lại là xem nhẹ cấm quân. Tư Vô Nhai thong dong nói, thường tại bờ sông đi nào có không ướt giày. Thực không dám giấu giếm, ta nhằm vào tư giáo chủ, áp dụng hơn 10 cái kế hoạch. Chỉ có lần này thành công, cái khác không đề cập tới cũng được, thất bại nhiều thiếu không trọng yếu, có một lần thành công, liền đầy đủ, Hàn Ngọc Nguyên nói ra, giang ái kiếm cái này đường nét, ta đích xác sơ sẩy, Tư Vô Nhai nói ra, tam hoàng tử điện hạ muốn làm gì, chúng ta làm thần tử chỉ có thể phối hợp diễn xuất, hắn cho là hắn ở bên cạnh ta cái nằm vùng, ta liền không biết, bất quá. Nếu không phải tư giáo chủ muốn tra giang ái kiếm, ta cũng không có cơ hội tìm tới ngươi. Hàn Ngọc Nguyên nói ra, Tư Vô Nhai cười nói, là ai muốn diệt trừ ta? Hàn Ngọc Nguyên lắc đầu, ngữ khí giống như là lão bằng hữu nói chuyện phiếm giống như nói ra. Chờ ngươi chết về sau, ta hội lệnh người hóa vàng mã nói cho ngươi. Vậy tại sao không lập tức động thủ? Tư Vô Nhai hỏi, đương nhiên là mời Tư giáo chủ nhìn một trận trò hay. Trò hay? Tư giáo chủ xuất từ Ma Thiên Các, nhìn cái này sơn trang như thế nào, cảnh sắc thế nào, xinh đẹp như vậy địa phương, không giết người, thực tại quá đáng tiếc. Hàn Ngọc Nguyên ngồi tại đối diện, hắn bọn thuộc hạ ngay tại chung quanh, cứ việc trường kỳ đi theo tướng quân, nhưng ở nghe nói như thế thời điểm, y nguyên không rét mà run. Hàn Ngọc Nguyên tiếp tục nói, ta đã để người giả mạo Giang Ái Kiếm, phi thư Ma Thiên Các, hy vọng sư phụ của ngươi cũng có thể tới xem một chút trò hay. Tư Vô Nhai không khách khí nói, liền xem như đại sư huynh của ta, cũng không dám trêu chọc Ma Thiên Các, ngươi đây là tại tự tìm đường chết. Hàn Ngọc Nguyên tự tin cười ra tiếng, đều nói người thông minh tự cho là đúng, còn rất thật sự là dạng này, bất quá cũng được, dù sao ngươi cũng sống không được bao lâu. Tư Vô Nhai cũng cười theo, ngươi như thế nào xác định, ngươi lần này liền thành công rồi. Hàn Ngọc Nguyên hai tay một đám, nói ra, ngươi tu vi mất hết, ta thập đại phó tướng hội thời khắc thủ vững tại nơi này. Có bất kỳ dị động, liền để ngươi đầu lâu rơi xuống. Rõ ràng như vậy kết quả, còn cần ta nói nhiều sao? Bội phục, Tư Vô Nhai nói ra, uống rượu, hai tên thuộc hạ đưa đến hảo tửu. Hàn Ngọc Nguyên có chút hăng hái địa rót đầy rượu, không vội không chậm, ngay tại đại gia coi là hai người muốn uống rượu nói chuyện trời đất thời điểm, Hàn Ngọc Nguyên giơ tay lên bên trong rượu, hướng phía trước một dội, xoạt, rượu vẩy vào Tư Vô Nhai mặt bên trên. Hàn Ngọc Nguyên hướng phía thuộc hạ nói ra, đây chính là tình báo khắp thiên hạ ám võng giáo chủ, đây chính là Ma Thiên Các đệ thất vị đệ tử. Ngươi không phải có bản lĩnh sao? Ngươi không phải xác định không thành công? Ngươi ngược lại là hoàn thủ a. Tướng quân, muốn không trước ra sức đánh một trận? Thuộc hạ nhìn hắn bộ dáng này liền đến khí. Bên cạnh thuộc hạ nói ra. Hàn Ngọc Nguyên phất phất tay, bản tướng quân phụng mệnh làm việc, nói không động hắn một cọng tóc gáy, kia liền không động hắn. Có thể không có người nói, không thể dội hắn rượu. Tư Vô Nhai cười nói, nếu như chỉ là những thủ đoạn này, ngươi chỉ sợ phải thất vọng. Đồng thời hắn từ Hàn Ngọc Nguyên trong những lời này bắt giữ đến một chút tin tức, hiển nhiên là có người sai khiến Hàn Ngọc Nguyên. Cấm quân luôn luôn từ hoàng đế chỉ huy, chẳng lẽ là hoàng đế ở sau lưng, lại hoặc là có người từ bên trong cấu kết Hàn Ngọc Nguyên, kéo hắn thủy. Hàn Ngọc Nguyên nói ra, đương nhiên không chỉ là những thứ này, ngươi sẽ thấy một trận trò hay, cái này sẽ là ngươi trước khi lâm chung khó khăn nhất quên. Chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, một già một trẻ, xuất hiện tại Nhữ Bắc Thành bên trong. Sư phụ, vì cái gì không trực tiếp đi bãi săn? Tiểu Diên Nhi hỏi, không cần thiết, Lục Châu nói ra, Chiêu Nguyệt cùng Minh Thế Nhân cũng sẽ không đi bãi săn. Mà lại nhị hoàng tử lại ngu xuẩn cũng không có khả năng ở nơi nào hạ thủ. Vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Tìm một chỗ, đi trước ở lại, Lục Châu nói ra, cái này cái ta tại đi. Diên Nhi, chấm ngoặc kép, ngay tại Tiểu Diên Nhi muốn xông ra đi thời điểm, Lục Châu gọi lại nàng. Thế nào rồi sư phụ? Biệt ly vi sư quá xa, nhân tâm hiểm ác, Lục Châu nói ra, ân. Tiểu Diên Nhi trọng trọng gật đầu, tâm lý cảm động, sư phụ thật tốt. Hai người tìm một gia khách sạn, lâm thời ở lại, màn đêm buông xuống, Lục Châu nhìn xuống đạo cụ tạp làm lạnh thời gian, còn có hơn 5 ngày một điểm, xem ra, lần này phải dựa vào Lãnh La, Minh Thế Nhân cùng Giang Ái Kiếm, lúc cần thiết, mở đại thần thông cưỡi bạch trạch trốn chạy. Không đúng, Lục Châu lắc đầu, lại đoán mò. Lão phu đường đường thiên hạ đệ nhất đại ma đầu, có thần thông bàng thân, có đồ nhi bảo hộ, cần gì phải đào tẩu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.